Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Cửu Cửu vẫn chưa biết cô bé lại lấy thêm kẹo que. Chỉ thấy túi lại nặng thêm một chút. Cô chọn xong đồ dùng nhà bếp thì đi tính tiền. Cô đặt những chiếc kẹo que trên tay lên quầy tính tiền. Rồi đặt đồ dùng nhà bếp lên. Bao nhiêu tiền? Chủ quán nhìn rồi nói. 155 đồng. Sao lại đắt thế? Diệp Cửu Cửu chỉ vào những thứ trên quầy tính tiền. Những chiếc kẹo que này cộng lại chỉ 50 đồng. Đồ dùng nhà bếp chỉ 5 đồng. Còn có nhiêu đâu? Chủ quán chỉ vào chiếc túi vải Diệp Cửu Cửu đang xách. Này, ở đó còn hai cái nữa. Diệp Cửu Cửu quay lại mới phát hiện tiểu nhân ngư hai tay mỗi tay ôm một đống kẹo que. Sao em lại lấy thêm nữa? Chúng ta không phải đã lấy nhiều thế này rồi sao? TBCT những nhân ngư vỗ vỗ vào những chiếc kẹo que trên tay. Rồi chỉ vào những chiếc kẹo que trên quầy tính tiền. Giống nhau, Diệp Cửu Cửu bật cười. Chị biết là giống nhau nhưng em không được ăn nhiều kẹo. Ân, nàng tiên cá nhét kẹo que vào túi. Rồi dùng chân chặn lại. Không lấy được, Diệp Cửu Cửu. Em đúng là thông minh. Cô định nói chuyện với tiểu nhân ngư thêm một chút, nhưng lúc này lại có người vào mua đồ. Diệp Cửu Cửu và cô bé lại đứng chắn ở cửa. Vì vậy cô đành phải trả tiền rồi rời đi. Xác định Diệp Cửu Cửu sẽ không lấy kẹo que. Tiểu nhân ngư vui vẻ cười khúc khích. Cô bé có nhiều kẹo ngọt như vậy. Em không được ăn hết tất cả đâu. Nếu không thì cô bé sẽ trở thành nàng tiên cá duy nhất dưới đại dương bị sâu răng. Diệp Cửu Cửu tưởng tượng đến hàm răng đen xì của tiểu nhân ngư. Không khỏi bật cười, tiểu nhân ngư ôm chặt kẹo que cũng cười hắc hắc. Thật nhiều, đợi đến khi em bị sâu răng đầy miệng xem em còn cười được không. Diệp Cửu Cửu xách túi vải đi đến cửa hàng bên ngoài mua giày cho tiểu nhân ngư. Mùa hè trời sáng sớm, dọc phố đã có rất nhiều cửa hàng bắt đầu mở cửa. Diệp Cửu Cửu tùy tiện chọn một cửa hàng quần áo trẻ em trông có vẻ đẹp mắt rồi đi vào. Cô xem kỹ những bộ quần áo bên trong, kiểu dáng và chất lượng đều khá ổn. Bà chủ nhìn tiểu nhân ngư đang ngồi trong túi L-I-E-M kẹo que. Mái tóc xoăn rất bông bềnh. Khuôn mặt xinh xắn, hàng mi dài, đẹp đến mức không thể tả. Cô đã sống 34 năm nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy một đứa trẻ đẹp như vậy. Con gái cô đẹp quá, đôi mắt xanh biếc, có phải con Lai không? Tóc giống cô, mắt giống bố à, Lai nước nào thế? Bà chủ nói không ngừng, cháu bé mấy tuổi rồi, đây không phải con gái cô, nhưng cũng không giải thích rõ được. Diệp Cửu Cửu chỉ có thể cười trừ. Có quần áo nào phù hợp với độ tuổi của bé không? Có. Bà chủ nhìn vóc dáng của tiểu nhân ngư, đoán chừng tuổi tác và cân nặng của cô bé. Sau đó lập tức lấy một chiếc váy hồng bồng bềnh trên giá. Cái này được không? Diệp Cửu Cửu nhìn chiếc nơ to quá mức trên đó. Quá to không? Bà chủ, to sao? Trẻ con đều thích kiểu này. Diệp Cửu Cửu không chắc lắm. Hỏi tiểu nhân ngư, em thích chiếc váy này không? Tiểu nhân ngư nhìn chiếc váy. Không nói gì nhưng đôi môi hơi mím lại thể hiện sự không thích. Diệp Cửu Cửu trực tiếp bảo bà chủ đổi một bộ khác. Chắc chắn thích cái này. Bà chủ lại lấy một chiếc váy kim sa lấp lánh ra cho tiểu nhân ngư xem. Tiểu nhân ngư nhìn thấy những mảnh kim sa trên váy phản chiếu ánh sáng ngũ sắc. Đôi mắt sáng lên ngay. Cách chương.